Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486. Theo tới, năm, cái gì gọi là hải dương cự thú? Nó mở mắt so với một người trưởng thành đầu còn lớn hơn. Muốn biết rõ cá nhà táng ánh mắt tại thân thể tỷ lệ thượng là thần kỳ nhỏ. Tương tự một chút chúng cùng cười tủm tỉm Đỗ Hải Đào giống như. So sánh chúng thân hình khổng lồ, ánh mắt thật rất nhỏ. Dù cho như vậy, chúng mở mắt cũng so với Ngao Mộc Dương đầu đại. Nhìn xem ánh mắt nó, Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn cảm giác đầu đại. Cá nhà táng ánh mắt lạnh như băng, không có gì ôn nhu, cũng không có sinh lực. Nó trong mắt hơi hơi chuyển động liếc nhìn Ngao Mộc Dương nhất nhãn. Sau đó trong mắt liền định trụ. Ngao Mộc Dương vững tin. Này cá nhà táng thấy được chính mình. Nó tại nhìn chăm chú vào chính mình. Điều này làm cho hắn một hồi nhức trứng. Không tìm bất tử a. Chính mình làm gì vậy, không có việc gì chạy tới tiến đến này cá nhà táng trước mặt. Hắn mới đầu cho rằng Đại Kình Ngư đã chết. Nhưng bây giờ đến xem căn bản không chết, còn có nữa sức lực nha. Cá nhà táng cái đầu thật sự quá lớn, miệng cũng quá đại, nó nếu tâm huyết dâng trào hoặc là đói, đoán chừng một miệng tử liền có thể đem cả người hắn nuốt mất. Không cần nhấm nuốt, Ngao Mộc Dương như vậy cái đầu nó có thể tất cả nhi nguyên lành nuốt vào. Lão Ngao một hồi khẩn trương. Đây là thú con đối mặt cự thú đi sau từ đáy lòng chân thật cảm giác. Cùng đảm lượng không quan hệ. Tuy cá nhà táng không có biểu hiện ra công kích hắn ý đồ, thế nhưng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Điều này làm cho hắn còn là rất khẩn trương, rất sợ hãi. Hắn không biết cá nhà táng có thể hay không công kích chính mình, lúc nào sẽ công kích chính mình. Chỉ biết một khi cá nhà táng muốn phát động công kích, vậy mình căn bản không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, cá nhà táng càng lớn có thể sẽ không công kích hắn, chỉ là hiếu kỳ xem hắn. Cá nhà táng chân thật ý nghĩ là dạng gì ai cũng không biết. Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng quyết định chủ động xuất kích. Hắn không thể bị động chờ đợi. Này cùng đánh bạc mệnh không có gì khác nhau. Hắn xuất kích phương pháp chính là ra bên ngoài bắn ra kim tích. Kim tích, giọt, trừ có thể tăng cường loài cá sinh trưởng tốc độ, xúc tiến đại não phát dục cùng cải thiện thịt chất, còn có thể khiến chúng nó đối với Ngao Mộc Dương cầm giữ có dị thường hảo cảm. Từ Hổ Kinh đến Hoàng Tiểu Đệ lại đến Thử Hải Đồn. Điểm này đã được đầy đủ luận chứng, vì lo lắng cá nhà táng cái đầu quá lớn. Ánh mắt rất không phải hảo chú ý không được này kim tích. Giọt, Ngao Mộc Dương đặc biệt liên tiếp vung ra 5-6 tích. Sự thật chứng minh hắn là càn rỡ lo lắng. Loài cá thực sự không phải là dựa vào ánh mắt thấy được kim tích. Giọt, mà là dựa vào cảm giác đi cảm nhận được kim tích. Giọt, tồn tại, không khí trầm lặng đại cá nhà táng ánh mắt trở nên có thần. Nó cái đuôi miễn cưỡng lay động hai cái, sau đó nó chậm rãi hé miệng, thật là một cái to lớn vô cùng miệng. Ngao Mộc Dương nhìn xem như thâm hải cự động cá nhà táng miệng rộng. Trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị chịu rung động, nhưng rất nhanh hắn phản ứng kịp. Còn là câu nói kia, không tìm bất tử, cá nhà táng như thế nào săn mồi, hé miệng hướng bên trong hít vào nước biển. Nó chính là như vậy tới hấp thu hải lý kim tích. Giọt, miệng rộng mở ra, cự động truyền ra cường đại hấp lực. Một cái tiểu tuyền cơn xoáy xuất hiện. Kim tích, giọt, tính cả nước biển bị nó hít vào trong miệng. Ngao Mộc Dương cũng bị nó hấp động. Này hấp lực là thật lớn như thế. Thế cho nên hắn vô lực chống cự, trực tiếp bị lốc xoáy mang vào. Nhìn mình cự ly kình ngư miệng càng ngày càng gần, Ngao Mộc Dương mất hồn mất vía. Áp mập mang, nhanh im lặng a, giống như là nghe được nội tâm của hắn kêu gọi. Cá nhà táng hít vào kim tích, giọt, về sau chậm chạp ngậm miệng lại. Cuối cùng trong nháy mắt, Ngao Mộc Dương đánh lên nó đầu. Khá tốt, cá nhà táng cá ra tuy cứng ngắc, có thể đụng ở phía trên chỉ là đau đớn, so với hắn rơi vào cá trong miệng thiệt nhiều. Như vậy nhưng là sẽ bị nuốt mất. Cá nhà táng không phải là cá voi xanh đều tu kình. Tu kình miệng đại có thể yết hầu nhỏ. Cá nhà táng là răng kình, cùng hổ kình là thân thích. Chúng có miệng rộng cũng có đại yết hầu. Ngậm miệng lại, cá nhà táng thân hình chậm rãi động đậy. Nhìn ra được nó đang cố gắng giãy giụa muốn du động. Thế nhưng là nó như là bệnh nguy kịch lão nhân, cử động vô lực. Thế nhưng này cá nhà táng rất quật cường. Nó từng điểm ngọ nguậy, chậm rãi lướt ngang thân hình. Sau đó tiếp tục dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương sững sờ. Này cá nhà táng có ý tứ gì? Làm gì vậy một mực nhìn mình cằm chằm? Hắn thấp thoáng ý thức được, vừa rồi chính mình không có rơi vào này kình ngư trong miệng không là bởi vì chính mình vận khí tốt, đụng với nó vừa vặn câm miệng, mà là cá nhà táng hấp mất kim tích, giọt, hậu chủ động câm miệng, cố ý không muốn đưa hắn hút vào trong mồm. Như vậy, hắn lại lần nữa phóng ra hai điểm kim tích, cá nhà táng nhất thời hé miệng, hải dương lốc xoáy lại đây, cùng lúc trước đồng dạng. Ngao Mộc Dương cũng bị hấp động, mà khi hắn sắp tới gần cá nhà táng miệng thời điểm, đại kình ngư lại im lặng, lần này nó câm miệng tốc độ nhanh hơn, thoạt nhìn sinh lực có chỗ khôi phục, vài điểm kim tích, giọt, bị cá nhà táng ăn tươi hấp thu, trên người nó nặng nề tử khí bắt đầu tiêu thất, mà chuyển biến thành là bừng bừng sinh cơ, này từ ánh mắt nó có thể nhìn ra. Mới đầu ánh mắt nó ngốc trệ mà vô lực, hiện tại trở nên sáng sủa rất nhiều. Cái đuôi lắc lư độ mạnh yếu cũng đại lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền quyết đoán sau này bơi, một bên du động vừa hướng hổ vẫy tay. Khẩn trương qua đây cầm ta mang đi a. Thứ này không chết, vẫn đang tại sống càng ngày càng tốt. Chúng ta nhanh chóng chạy. Hổ nhìn chằm chằm cá nhà táng nhìn một hồi, nó phát hiện đại kình ngư dần dần khôi phục sinh lực. Vì vậy nó giả trang không nhìn thấy Ngao Mộc Dương vẫy tay, xoay người dùng cái đuôi đối với Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương muốn chọc giận chết ngọa tàu này hung hài tử. Sau lưng nước biển ba động, dưới mặt nước bắt đầu có sóng to gió lớn đang nổi lên. Cá nhà táng thúc đẩy, nó theo Ngao Mộc Dương chạy trốn phương hướng du động lên. Ngao Mộc Dương không dám quay đầu lại, nghịch chuyển kim đan rất nỗ lực du động, muốn sống dục vọng rất mạnh. Cá nhà táng không có công kích hắn, chỉ là đi theo phía sau hắn. Bất quá nó cái đầu thật sự quá lớn, du động thời điểm lôi kéo nước biển bốn phía phiêu lưu. Hải lưu giúp nhau va chạm đó chính là sóng biển. Đối với nó mà nói này không quan trọng, nhưng đối với Ngao Mộc Dương mà nói như vậy bơi lội độ khó tăng nhiều. Khá tốt, hắn có thể tự nhiên ở trong nước hô hấp. Nếu như là người bình thường, kia sớm đã bị sóng biển chụp được đáy biển cho kìm nén mà chết. Hổ coi như dũng cảm, cuối cùng nó cố lấy dũng khí trước mặt vọt tới. Đương nhiên, nó không có chính diện tương trùng, mà là đi vòng đáy biển sau đó trở lên di động. Dùng cái này tới đón ứng Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương rất hối hận không có cho nó mang lên ngồi yên. Hắn chỉ có thể lại lần nữa dùng hai tay bắt lấy nó răng hàm răng, khiến nó lôi kéo đi phía trước du động. Khá tốt, hổ kình du động tốc độ siêu nhanh, đặc biệt là đối mặt uy hiếp muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, kia bỏ trốn mất dạng bộ dáng để cho Ngao Mộc Dương rất vui mừng. Bất quá ngươi lá gan như thế nào nhỏ như vậy? Ngao Mộc Dương rất muốn phê bình hổ. Sợ cái gì sợ? Ngươi thế nhưng là hổ kình, ngươi thế nhưng là hải dương săn bắn chi vương. Hổ biểu thị ngươi nhanh khác tất tất, nhân gia vẫn còn con nít a. Hơn nữa cô đơn đơn một con cá, như thế nào cùng đằng sau này trưởng thành cá nhà táng giao đấu? có hổ làm động lực. Ngao Mộc Dương khoan thai, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đập hổ đầu. Gia tốc a ta bảo bối. Cá nhà táng truy đuổi ở phía sau, nó dường như ăn tươi kim tích, giọt, hoàn toàn khôi phục sinh lực, thành công theo dõi đến già hổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.